Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 822, cuối cùng chiến đấu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, có một cái nha hoàn sợ hãi rụt rè đứng đi ra, là có phải hay không một người dáng dấp cùng ngài rất giống nam tử. Không sai, Mạc Liên Thành bọn người vui vẻ. Cuối cùng có người biết không? Tại Mạc Liên Thành bọn người hỏi thăm phía dưới, nha hoàn mới chi chi ngô ngô mà nói ra, hai ngày trước có một đám lạ lẫm nam nữ áp lấy có một cái cùng Mạc Liên Thành lớn lên tương tự nam tử hướng Bắc Môn ra khỏi thành. Nguyên lai nha hoàn này đã từng cho Mạc Diệp Phong đưa qua cơm. Giống Mạc Diệp Phong như vậy thần tiên một dạng nam tử, là nữ tử gặp sẽ không động tâm a, cho nên nha hoàn mới có thể một mực núp tại chỗ tối vụng trộm nhìn hắn. Hai ngày trước Mộ Dung Thanh mang theo người xa lạ đi vào, đem nam kia mang đi. Nàng bởi vì sinh lòng ái mộ liền một mực đi theo thẳng đến nhìn thấy bọn hắn đều ra Bắc Môn, liền không có lại cùng. Nha hoàn cúi thấp đầu tiếp tục nhát gan nói, cái kia, nam tử kia, tựa như là bị xem như cống phẩm, nói muốn mang về hiến cho một cái gọi. Đế quân, ta là trong lúc vô tình nghe được bọn hắn tán gẫu. Cống phẩm, Khúc Đàn Nhi không phải lần đầu tiên nghe được lời này. Là liệp hồn giả không thể nghi ngờ. Từng tại Lạc Dương thành phụ cận bên trong vùng rừng rậm kia, nàng cũng tại liệp hồn giả trong miệng nghe qua cái này một cái từ. Đến mức, đế quân, không cần hoài nghi hẳn là ma đế. Nàng nhìn về phía Mạc Liên Thành, chỉ gặp hắn một mặt sát khí. Thành Thành, chúng ta muốn xuất hiện sao? Hai ngày thời gian, tại bọn hắn tiến vào phương Bắc vùng rừng rậm kia trước đó, nói không chừng có thể đuổi kịp. Khúc Đàn Nhi một hồi trước cũng nghe Mạc Liên Thành nói qua, liệp hồn giả biến mất phương hướng liền là phương Bắc nào đó một cái rừng rậm. Đàn Nhi, ngươi thương. Không sao, nhìn cái này khôi phục trình độ, ngủ một giấc liền sẽ không có việc gì. Bị thương là có chút nặng cho nên khôi phục thời gian cần đến tương đối dài chút. Nhưng là, nàng cảm thấy 2-3 ngày, hẳn là sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Sau đó, Mạc Liên Thành đem nơi này sự tình giao cho Mạc tộc cùng Khúc tộc chờ. Không có chần chừ nữa, hai người trước một bước hướng Bắc Thượng. Mang lên số lớn nhân mã, tốc độ nghĩ nhanh cũng có hạn. Mạc Diệp Phong sự tình trễ một phần liền nhiều một phần nguy hiểm. Bắt đầu 2 ngày, có chậm dần tốc độ, chờ Khúc Đàn Nhi thân thể khôi phục Mạc Liên Thành lại tăng tốc. Hai người một đường hướng Bắc quỷ dị sự kiện phát sinh. Trên đường, kiểu gì cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít có chút đầu mối, bình thường sẽ có một cái, hoặc là mấy người nhìn thấy một cái cùng Mạc Liên Thành lớn lên tương tự nam tử cho người che chở một đường hướng Bắc. Vừa mới bắt đầu hai người không có lưu ý, dần dần, liền sinh lòng cảnh giác. Liệp hồn giả chẳng lẽ liền là đồ ngốc sao? Không phải, áp một người giữ bí mật công tác hội làm đến kém như vậy à, lần trước nhiều như vậy người rút đi, đều không kinh động đến bao nhiêu người. Thành Thành, có kỳ quặc có phải hay không? Vâng, rất khả nghi, hết lần này tới lần khác coi như thế, chúng ta vẫn là muốn đi xuống dưới. Đây chính là hai người bất đắc dĩ. Trước mắt đã có thể xác nhận bắt được Mạc Diệp Phong liền là ma đế. Một tháng sau, trời tờ mờ sáng, hai người đi suốt đêm đến Huyền Linh biên thành một cái thành trấn. Ở chỗ này cơ hồ không có một cái tu luyện huyền giả, thậm chí là thương nhân cùng phổ thông bách tính, sinh ý cũng cực kỳ thảm đạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe ngóng một chút mới biết là hai tháng trước huyền giả bọn họ đều đột nhiên ở giữa biến mất. Nguyên bản tiến vào, ma quỷ xâm lâm, mạo hiểm, đánh yêu thú tìm dược liệu bọn người cùng thương đội toàn bộ không gặp. Trước đó, phàm tiến vào ma quỷ xâm lâm người, gần hai tháng cũng không thấy một cái đi ra. Mạc Liên Thành tại trong một cửa hàng nghe ngóng chút sự tình, liền mua một chương liên quan tới ma quỷ xâm lâm bên ngoài an toàn bản đồ. Cách chương,